Nhất Thế Tích Hoàng, chương 61, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Mục Tương Lạc không để ý tới người, đặc biệt bướng bỉnh, bất luận Y Thượng Vân mềm giọng, lời nói nhỏ nhẹ còn lấy điểm tâm đi dỗ, cũng không làm nên chuyện gì sau khi mất đi kiên trì. Y Thượng Vân cũng không nguyện phản ứng nàng. Thời điểm buổi chiều, công nhân đưa tới bản vẽ tu sửa trung cung. Giữa bình phong ánh nến, đèn lồng óng ánh, trên mặt bàn trải ra một tấm bản vẽ, Y Thượng Vân tùy ý liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi vào trên trường sinh điện. Bản vẽ là công bộ đưa tới, dựa theo cấu tạo vốn có của trung cung vẽ ra. Vườn ngự uyển trung cung không ít, tu sửa chỉ sợ cần hồi lâu. Bản vẽ cách cục quá lớn, có nhiều chỗ bản thân cô cũng không từng đi qua. Cô không quen cái này, chỉ nhìn vườn ngự uyển bốn phía trường sinh điện, chỉ hai nơi với công nhân, nói: mau chóng tu sửa mấy chỗ này, còn lại tùy ý. Công nhân đáp một tiếng. Y Thượng Vân nhìn đồ vật nhỏ trên giường nhỏ tự mình chơi đùa, nói: A Lạc, chờ trung cung tu sửa xong, ngươi cũng chọn một tẩm điện, hoặc một chỗ vườn ngự uyển khác cho ngươi, được không? Một lát không người trả lời, công nhân tiến lên đem bản đồ giấy lấy đi. Mục Tương Lạc nghe thấy tiếng đóng cửa, búp bê vải trong tay nắm đến biến hình, mới siêu siêu vẹo vẹo bò dậy, trừng mắt hoàng hậu. Không được, công nhân bên giường bảo vệ nàng vội đỡ nàng, nàng đưa tay thì đẩy ra, vừa vặn tối nay Minh Đế tới đây an giấc. Minh Đế bước vào điện liền nhìn thấy được vẻ mặt sắp rủ lông, tiến lên chải chải tóc rối giữa trán nàng, dặn dò công nhân đem nàng ra ngoài. Sắp đi rồi, Tam Điện Hạ nhìn hoàng hậu, vừa rồi ý thức được đêm nay phải đi ngủ một mình. Công nhân thay nàng mặc xong y vật, sau khi nàng xuống giường, liếc nhìn hoàng hậu một cái, người sau mặt không hề cảm xúc. Nàng trầm thấp hừ một tiếng, không tình nguyện bị công nhân dắt ra điện. Minh Đế xoay người lại, nhìn phía hoàng hậu, run sợ nghiêm mặt nói: Tịch xanh nơi đó, người truyền lời rồi, một năm sau. Thần sắc Y Thượng Vân phức tạp, vừa rồi đem ý cười nhàn nhạt, khóe môi thu lại, dưới lông mi dày đặc nhỏ dài, mẩu ngươi lạnh lùng. Cô không quen nghe lời đoán ý, vạn sự chỉ dựa vào tâm ý, phu thê kết tóc hơn 10 năm. Cô biết được tâm tư của người bên cạnh, chỉ nói: Bệ hạ muốn thay y phục không? Minh Đế nhìn cô, biết vâng lời, nhưng mà ngạo khí tận trong xương tủy, càng sâu hơn hắn. Trên mặt hắn không có ý cười gì, mũ miệng trên người dày nặng xác thực không thoải mái, hắn không khỏi nhíu mày lại. A Vân, việc này ngươi muốn làm như thế nào? Công nhân đem y quan hoàng đế đưa đến trong điện, liền lại lui ra. Trong điện một mảnh vắng lặng, ngột ngạt đến như bao phủ một tầng mây đen. Y Thượng Vân đi tới bên cạnh Minh Đế, cúi người muốn gỡ xuống ngọc bội bên hông, chưa chạm đến đã bị người nắm chặt cổ tay, trong mắt Minh Đế phát lên mù mịt. Y Thượng Vân, ngươi có thể kiêng kỵ thân phận của chính mình không? Ngươi không phải người thường, ngươi là hoàng hậu của Bắc Chu. Hai người thế lực cách xa, Y Thượng Vân hơi tránh thoát ly ràng buộc của Minh Đế, cô mặt không biến sắc, làm như nghe quen lần giải thích này. Mắt lạnh nhìn lại hắn. Bệ hạ có thể phế hậu, ta dẫn A Lạc rời khỏi thì được rồi. Minh Đế thăm thẳm nhìn cô, đã bị làm tức giận, ánh mắt lóe qua một tia căm hận, cả giận nói: Đừng tưởng rằng nắm giữ huyết mạch Thiên Phượng liền có thể không kiêng dè gì, ngươi đừng quên đi, trên dưới Y gia mấy trăm tính mạng còn ở trong tay chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn. Lời vừa rồi khiến trong lòng cô buồn phiền, thật lâu không nói gì. Có lẽ cô sớm nên rõ ràng, người trước mắt này là hoàng đế thật sự, cũng không phải là vị hôn phu chỉ riêng của cô. Sững sờ hồi lâu, Y Thượng Vân hơi lùi về sau một bước, lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người rời đi, không chút nào quyến luyến. Mục Tương Lạc ở thiên điện mới tắm rửa kết thúc, ngồi ở trên giường nhỏ, lông mày cụp xuống, vô vị nắm bắt lỗ tai của búp bê vải. Lỗ tai nhạy bén nghe được tiếng bước chân không tầm thường, xuống giường vòng qua bức bình phong, chỉ thấy hoàng hậu từ gian ngoài đi tới. Nàng vui vẻ rồi, đôi mắt vô thần vừa rồi lập tức tràn ra vui mừng, muốn đưa tay muốn ôm, lại nghĩ tới chuyện mấy ngày trước đây, ngạo kiều nghiêng đầu qua chỗ khác, chính mình chạy về trên giường nhỏ, tiến vào chăn. Đứa trẻ tính tình khó lường, Y Thượng Vân cũng không lưu ý, tự ý đi tắm, chờ khi đi ra, đồ vật nhỏ còn chưa ngủ. Đang nâng chén nước uống. Thấy cô tắm rửa xong, Mục Tương Lạc lập tức đem nước đưa cho công nhân, sững sờ nhìn cô, méo sạch đầu, bỗng dưng nói. Hôm nay ta thấy Thanh Ngọc cô mẫu, khóc đến thật đau lòng. Không đầu không đuôi một câu, khiến người ta nghe không hiểu. Y Thượng Vân vốn không muốn phản ứng nàng, nhưng thấy ánh mắt nàng chân thành, thuận miệng nói. Nàng gặp chuyện khó, đương nhiên khóc đến thương tâm. Tam Điện Hạ lắc lắc đầu nhỏ, không đồng ý thuyết pháp của cô, ánh mắt vững vàng khóa ở trên người hoàng hậu, ngơ ngác nói. Không phải như thế, việc ban ngày, Y Thượng Vân ở chỗ Minh Đế nghe được một ít, không khỏi nhìn phía nàng, hoài nghi nàng có phải nghe được lời không nên nghe. Đứa trẻ nhỏ, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung, không khỏi hỏi nàng. Vậy là thế nào? Mục Tương Lạc nhíu chặt lông mày, ghét bỏ nói. Nàng khóc đến rất xấu. Y Thượng Vân, cung nhân biết được Hoàng hậu Điện Hạ muốn nghỉ ở nơi này, liền xuống chuẩn bị sự việc. Trải qua Tam Điện Hạ làm ầm, bất giác dừng chân nhìn nàng, chỉ thấy sau khi nàng ghét bỏ xong, lại chống quay hàm, ngây ngốc nói. Không có đẹp đẽ như A Nương. Cung nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp đó không nhịn được cười, cùng nhau nhìn phía Hoàng hậu. Y Thượng Vân bị nàng tức giận đến đau đầu, trước khi khen người làm xấu cô trước, nào có đạo lý như vậy. Cô tiến lên véo lấy lỗ tai nhỏ của nàng, trách mắng. Chớ có nói bậy, đó là cô mẫu của ngươi. Nga, Tam Điện Hạ trầm thấp đáp lại, nằm ở bên trong chăn, lại thấy Hoàng hậu nhấc chăn lên nằm vào. Nàng kỳ quái ơ một tiếng, nói. A Nương làm sao ngủ ở nơi này? Nàng nhớ rõ ràng, mỗi lần phụ thân đến, nàng đều sẽ bị đuổi đi. Hôm nay tại sao cả A Nương đều bị đuổi ra ngoài? Sau khi kỳ quái xong, nàng lại muốn bỏ dậy, bị Hoàng hậu đè lại một cái. Ngươi lại muốn làm cái gì? Phụ thân có phải lại bắt nạt ngài rồi? Làm sao đem ngài đuổi ra ngoài? Nói xong, nàng lại mặt lộ vẻ ghét bỏ, thầm nói. Có phải là phụ thân và Dượng giống nhau? Quả nhiên, nghe được chút chuyện lung ta lung tung, Y Thượng Vân buồn bực cũng vô dụng, huyệt thái dương nhảy đau, chỉ ấn lại thân thể nàng, để nàng an nghỉ. Mục Tương Lạc dường như quên đi chuyện ban ngày, không nhớ rõ khó chịu miễn cưỡng kia ngáp lên, hướng về trong lòng hoàng hậu chui vào, đầu không quên gối lên cánh tay của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế khi tỉnh lại, nghe được thanh âm của A Huynh, nàng thò đầu ra, cũng chỉ thấy hoàng hậu ngồi ở bên giường, thấy nàng mở mắt ra, thì kéo nàng dậy, nói. Hôm nay bọn họ đi quý phủ Thanh Ngọc cô mẫu ngươi làm khách, ngươi cũng cùng đi, để ta thanh tịnh một ngày. Nàng mắt buồn ngủ mê ly, mặc cho hoàng hậu thao túng, chờ khi chân chính tỉnh táo, xiêm y đều đã mặc xong rồi, đảo mắt nhìn thấy A Huynh, nàng bị hoàng hậu ôm lấy mang giày, dùng qua đồ ăn sáng, liền theo Mục Dạ rời đi. Chờ đồ vật nhỏ ồn ào rời đi, Y Thượng Vân mới thở phào một hơi, đi trung cung nhìn một chuyến, nơi đó một mảnh cháy đen. Cô đứng thẳng giây lát, nhíu mày suy ngẫm, giây lát sau, lại rời đi. Sau giờ ngọ đồ vật nhỏ thì trở về rồi, là hết nơi đó chơi không vui, còn nói nhìn thấy một người đáng thương, muốn dẫn về cung làm bạn bè. Tính tình trẻ con như vậy, sau khi cô nghe tùy ý nhận lời. Từ sau ngày ấy, Minh Đế chưa từng đến, cô cũng lười đi tính toán. Cô gả cho hoàng gia, vốn cũng không hy vọng Minh Đế đối với cô tình thâm tựa như biển, lợi ích của gia tộc liền tùy theo gia tộc tranh tranh, cô ở thâm cung, vô ý như vậy. Trong lúc đó, Mục Thanh Ngọc đến, cầu xin cô ra tay giúp đỡ. Đối với Thái Nhất Môn, cô cũng dần dần sản sinh căm ghét, chỉ là cô không muốn ở trên chút chuyện nhỏ này tính toán cùng người khác. Huống hồ tuy cô không phải thánh nhân, nhưng mà việc nhà người khác, cô không muốn đi dính líu. A Lạc tính tình trẻ con coi là thật để hài tử quý phủ kia của Tần Thượng Minh vào cung, hai người toàn bộ chơi cùng nhau, cũng ít làm ầm ĩ rất nhiều chuyện, cô cũng mặc đi. Trung cung tu sửa không dễ, cho dù ngày đêm làm gấp rút, tiêu tốn thời gian gần một năm, đợi khi cô chuyển về trung cung, đứa trẻ Tần phủ kia đã bị đón về, A Lạc khóc giống mấy lần. Cô đem trọng tâm đặt ở bên trên tu luyện linh lực, chưa từng bận tâm việc khác. Cách tháng ngày ước định tịch xanh càng gần rồi, cô nghĩ có phải mang theo A Lạc rời khỏi không, nhưng y ra mấy trăm cái tính mạng bắt giam, lại làm cho cô khiếp đảm. Ở lúc cô thấp thỏm lo âu, trên triều đình phát sinh một cái chuyện khiến người ta khó có thể tin, Vu Thu làm chuyện mưu nghịch. Người bên ngoài không biết thật giả, nhưng Y Thượng Vân biết được, cái này chắc là mưu kế của Mục Thanh Ngọc. Chỉ là hiểu thì hiểu, cô chưa từng đi nhúng tay. Gió mưa bên ngoài chưa từng vào cung đình, Tam Điện Hạ nhìn chằm chằm cành hoa anh đào trước mắt. Nhìn mấy ngày, cũng không từng nở hoa, nàng gấp đến độ xoay quanh, thợ trồng hoa đến rồi cũng không biết làm thế nào, nói là nguyên do khí hậu. Tam Điện Hạ nghe không hiểu, khóc chít chít đi tìm A Nương. Y Thượng Vân bị nàng huyên náo hết cách, trong lòng vốn là sốt ruột đến lợi hại, vẻ mặt hồ đồ của trẻ con, lại để cô cảm thấy an lòng. Bị nàng thúc giục đến xem hoa anh đào, gió mát bao phủ, từng trận tâm lạnh, hoa anh đào héo tàn, chỉ dựa vào một chút thổ địa bồi bổ, chỉ sợ không cách nào kéo dài thời kỳ nở hoa. Đứa trẻ nhỏ không hiểu những thứ này, thấy A Nương ở đây, quơ quơ cánh tay của cô. Y Thượng Vân để nàng lui về phía sau mấy bước, chính mình đóng lại con ngươi, phủ tay dùng linh lực ôn dưỡng, mưa xuân thoải mái làm sao so được với linh lực, trong khoảnh khắc. Quang sắc lưu kim bao bọc lấy cây anh đào, nụ hoa trên đầu cành cây nở ra, lại ở trong thời gian ngắn nở rộ, hoa anh đào nở rực rỡ. Mục Tương Lạc mở to hai mắt chạy đến trước mặt hoàng hậu, nhón chân lên, kéo lấy vạt áo của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu hiểu được ý đồ của nàng, khom lưng ôm nàng lên, mẩu ngươi xa xôi, sờ sờ đầu của nàng, cười nhạt hỏi. Thích không? Thích. Mục Tương Lạc thán phục, không nhịn được ôm cái cổ hoàng hậu, trong ánh mắt ánh lấy bụi hoa, ngẩng đầu hôn một cái gò má của cô, coi như cảm tạ. Y Thượng Vân ôm nàng đi về phía trung cung, nơi đó, Minh Đế đợi đã lâu, nhìn thấy cô cùng Mục Tương Lạc, tinh tế tính ra, hai người hồi lâu chưa từng gặp. Hắn là hoàng đế, không đáng đi dỗ hoàng hậu, huống hồ hắn vẫn chưa có lỗi. Bầu không khí ngưng trệ, ánh mắt đứa trẻ ở trên người ba mẹ phập phù. Bỗng dưng để sát vào bên tai A Nương, lặng lẽ nói. A Nương, không cần sợ hắn, đây là gian nhà của ngươi, hắn đuổi không đi ngươi. Hiển nhiên, tranh chấp đêm năm ngoái đó, đứa trẻ đã được biết một chút. Y Thượng Vân muốn nàng đi ra ngoài chơi đùa, không biết làm sao đứa trẻ không muốn đi. Minh Đế mất đi kiên trì, muốn đem đứa trẻ ôm xuống, Y Thượng Vân nghiêng người tránh qua, mắt lạnh nhìn hắn. Một lát sau, cô sờ sờ cái trán A Lạc. Chỉ thấy đứa trẻ buồn ngủ đến đóng lại con mắt, thuận thế đem người đưa đến nội điện ngủ yên. Sau khi ra ngoài, Minh Đế không nói vòng vo với cô, mẩu ngươi tinh nhuệ, đè nén buồn bực, nói thẳng. Trẫm muốn chiếm lấy Thục Quốc, mong hoàng hậu đi cùng giúp đỡ. Từ lần trước Y Thượng Vân liền đối với hắn ít đi mấy phần tình ý, giờ khắc này sắc mặt lạnh lùng vẫn chưa suy tư liền nói. Tâm ý bệ hạ ta rõ ràng, thì sẽ vâng theo. Minh Đế thấy cô đồng ý, cũng không ở thêm, xoay người rời đi, làm như nghĩ đến cái gì, lại nói. Tịch Xanh sợ là không cách nào bận tâm ước hẹn năm ngoái rồi, hoàng hậu an tâm, A Lạc cũng là con của trẫm, đương nhiên không nữa. Tạ ơn bệ hạ, Y Thượng Vân hành lễ, liền đi vào điện, vụ án Vu Thu, huyên náo sôi sùng sục, khi Vu Thu bị bắt ngoan cố chống lại, chết tại chỗ, chủ mưu âm thầm chỉ về Thái Nhất Môn sau lưng. Y Thượng Vân không quá để ý tới việc bên ngoài, nhưng năm gần đây cô trong bóng tối tiếp xúc triều đình, đại thể chuyện đều có hiểu rõ. Minh Đế không tin được, có thể lần đầu tiên uy hiếp cô, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cứ thế mãi, cô tất chịu phải ràng buộc. Khi cô âm thầm đi thăm dò, trong lúc vô tình phát hiện đứa con của Vu Thu, ở bên ngoài phiêu bạt, lưu lạc đầu đường, cô đã từng gặp đứa trẻ kia, trong lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn. Mục Thanh Ngọc làm việc tàn nhẫn, nếu như phát hiện nàng còn tồn tại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Khi tâm thần không yên, Ôn Ngọc vào cung thỉnh an. Cô biết được con vợ cả Ôn Thị, chỉ có Ôn Ngọc. Cô đem tung tích của đứa trẻ kia báo cho Ôn Ngọc biết, chưa từng nói rõ thân phận của nàng, chỉ nói ngẫu nhiên phát hiện, đứa trẻ huyết thống kỳ dị, mang về cố gắng nuôi nấng, sau khi lớn lên, tất là trợ lực. Ôn Ngọc vốn là thiện tâm. Nếu như hoàng hậu đề cập, nàng trở lại tra xét, coi là thật sự âm thầm đem đứa trẻ mang về phủ, đổi tên Ôn Tịnh. Bắc Chu cùng Thục một trận chiến, bên trên Cửu Châu, đều có chú ý, lúc đó, năm nước làm khó dễ, đồng thời chống lại Thái Nhất Môn, Tịch Xanh được cây này mất cây khác, lúc này đại tế tư bốc hơi khỏi thế gian, khó tìm tung tích, họa vô đơn chí. Ở khi Bắc Chu sắp đánh hạ Thục Đô, ở ngoài thành bố trí Huyền Hư trận. Ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Minh Đế kiêu căng tự mãn, khi dẫn người đi sông, bị thương nặng mà quay về. Trong lúc nhất thời, danh tiếng huyền hư trận vang xa, không người dám đi thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Chu tổn thất nặng nề, đế vương trọng thương, quân vụ chính sự hạ xuống trong tay hoàng hậu, thế cuộc cơ hồ nghịch chuyển, ba nước còn lại bị kinh sợ, dù Xề Vọng phân chia thục quốc, cũng không dám động. Tam điện hạ theo A Nương đi tẩm điện, nghe thấy được mùi thuốc khó ngửi, mất hứng chu mò. Tránh ra tay của A Nương chạy đi, bị A Nương tóm chặt lỗ tai, thuận thế ném đến ngoài điện. Hoàng hậu không cho nàng tiến vào, nàng cũng là ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ đợi. Một hồi lâu sau, A Nương thì ra ngoài, chén thuốc trong tay cũng là trống không, giao cho cung nhân, ôm lấy nàng đi đến phía một bên, căn dặn nàng không nên ra khỏi thành. Nàng ngoan ngoãn đáp lại, khi rẽ hướng, gặp phải Mạc Cửu Diên. Mạc Cửu Diên vốn là người của Thái Nhất Môn, sau khi phản lại, được hoàng hậu cứu, niệm tình huyết mạch trên người nàng, liền vẫn mang theo ở bên cạnh. Nàng nhìn thấy hoàng hậu, kính cẩn hành lễ, hoàng hậu khẽ đáp lời, mắt nhìn thẳng, nhìn chăm chú đứa trẻ trong lòng. Sau khi thấy người mất đi hình bóng, ý cười khóe môi thu lại, trong con ngươi như cái lồng tối bóng đêm. Nàng là cận thị hoàng hậu, khi đi tẩm điện đế vương, không người dám cản, nàng canh giữ ở bên ngoài, lúc vô vị lật xem sách cũ. Thời điểm buổi chiều, nàng ngủ gật, mơ mơ màng màng ngủ ở dưới hành lang. Đột nhiên một cơn gió qua, nàng buồn ngủ đến càng thêm lợi hại, khi chợp mắt, trước mắt có thêm tia bóng đen, nàng ngẩng đầu nhìn tới, một thân đạo bào, nhanh chóng lướt qua, nàng bỗng dưng tỉnh thần, bỏ lên vừa nhìn, thị vệ gian ngoài đều ngủ thiếp đi. Vừa vặn lúc này hoàng hậu đến đưa chén thuốc, nàng vội vàng báo hiện tượng nguy hiểm vừa rồi, sắc mặt hoàng hậu lạnh đến mức tận cùng, vội vàng vào điện để xem, mạch đập Minh Đế yếu ớt. Cô lập tức truyền linh lực cứu chữa, nhưng mà không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, chung quy vô dụng. Hết chương 61, cách chương.